Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 929, Thiên Địa Thần Nhân Quỷ. Trường đạo nhất bản thể còn đang hư vô, đi tới nơi này hỗn độn chư thiên, bất quá là trường đạo nhất một luồng ý niệm, bản thân cũng không có nhiều lực lượng mạnh, ý niệm không giống với ý niệm trong đầu, ý niệm trong đầu cụ có sức mạnh. Có thể tính là phân thân hóa thân, mà ý niệm càng giống như là một đoạn ba động. Nếu như đem trương đạo nhất bản thể so sánh một cái tín hiệu phát xạ khí, ý niệm chính là tín hiệu phát xạ khí trung phát bắn ra tín hiệu, không cùng hỗn độn chư thiên giữa khoảng cách, không còn cách nào dùng khoảng cách để hình dung. Trương đạo nhất vận chuyển bí pháp, nương nhân duyên biến hóa, mới chật vật đưa tới một luồng ý niệm. Muốn tiễn một hoàn chỉnh ý niệm trong đầu qua đây mà không kinh động hỗn độn căn nguyên, còn cần tốn hao không ít võ thuật, không phải ngắn thời gian có thể làm được. Bất quá, chỉ cần trương đạo nhất có thể qua đến một cái ý niệm trong đầu. Đừng nói là thất sát công tử, coi như là cái thế giới này bảy đạo tổ cộng lại, trương đạo nhất cũng có thể một tay đưa bọn họ đè xuống đất đánh. Chiếu trương đạo nhất ước đoán, đạo tổ hợp nhất bộ phân thiên địa đại đạo, chi phối bất quá là có thể lục giai, mà lục giai cùng thất giai sự chênh lệch, thậm chí so với phàm nhân cùng đạo tổ sự chênh lệch còn lớn hơn. Lục giai lực lượng còn có cuối cùng, mà thất giai, tương đối vu thấp duy thời không mà nói lực lượng là vô hạn. Nếu nói là lục giai lực lượng là một cái cứ điểm, như vậy thất giai lực lượng chính là một đường tia, con đường này cho dù ngắn nữa, cũng là một cái cứ điểm vô số lần. Trong hư vô tu hành vô số năm, ngay cả trương đạo nhất chính mình cũng không biết bản thân đến tột cùng cường đại tới trình độ nào. Mượn hư vô luyện pháp, hắn chạy tới thất giai phần cuối. Trương đạo nhất tịnh chưa cùng bát giai cao thủ giao thủ quá, nhưng trương đạo nhất cảm giác mình có thể cũng không cao bằng bát giai thủ kém bao nhiêu. Bát giai tìm hiểu không chi huyền bí, điểm này trương đạo vừa đã ngộ đến. Chẳng qua là tâm linh còn chưa xảy ra vĩnh hằng hơi thở thanh tẩy, cố lấy không có thể đi vào bát giai. Trừ cái đó ra, trương đạo nhất còn lại địa phương cũng không so với bát giai kém. Dương thần thế giới có dương thần chi đạo, thành tựu dương thần, phân hóa 400 triệu 8.000 niệm, mỗi một niệm đều vô cùng cường đại. Mà trương đạo như nhau nay so với hay là dương thần đâu chỉ cường đại trăm tỷ tỷ lần. Hắn tuy là chưa từng tu hành dương thần chi đạo, nhưng nhất pháp thông vạn pháp thông. Trương đạo nhất bây giờ mỗi một cái ý niệm trong đầu đều đủ để trấn áp tất cả quả kỳ dưới cao thủ. Chỉ cần lực lượng chưa từng chất biến, nhân số đối với trương đạo nhất mà đạo không có ý nghĩa. Thế giới này thế giới vi mô có ít nhất lục tầng, thậm chí là thất tầng cũng có thể. Ta cái này sợ ý niệm không đủ cường đại, chỉ có thể chiếu thấy tam trọng. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách hiểu ra giới này pháp tắc. Trương đạo nhất tinh thần phản chiếu hư không, nhất thời nhìn thấy thế giới vốn có tướng mạo. Một luồng ý niệm trong chịu tải tin tức hữu hạn, trương đạo nhất còn tại chính mình cái này sợ ý niệm trong chữ khắc vào đồ vật trước mặt nhất trọng yếu nhiệm vụ. Mà đối với cái thế giới này nhận thức đại thể đều đến từ thuần dương tử tàn niệm trung mang theo tin tức. Trương đạo sáng sớm đã hiểu được ta chi cho ta, vô luận là một luồng ý niệm, hay hoặc là bản thể, đều là hắn, ta không nguyên nhân ký ức mà biến, so với nguyên nhân ngoại tại mà biến, đây là nhất bổn nguyên nhân cách, cùng mang theo tin tức nhiều ít không quan hệ, mà một thế giới pháp tác, quan hệ một thế giới tu hành chi đạo, vô luận là loại nào pháp môn, đều là tham ngộ thiên địa đại đạo. Hiểu ra đạo lý trong đó lấy làm bản thân lớn mạnh trưởng khống thiên địa. Chỉ cần có thể hiểu ra một thế giới pháp tác, là có thể hiểu ra một thế giới tu hành. Căn cứ thuần dương tử ký ức, trương đạo nhất biết thế giới này tu hành cùng sở hữu 5 cái lộ. Thiên địa thần nhân quỷ, 5 loại tiên đạo, bất quá tuy nói là 5 cái lộ, nhưng cái này 5 cái lộ cũng lấy thiên tiên tối cao, quỷ tiên thấp nhất. Thế giới hiện thật không phải trò chơi, tự nhiên không có trong trò chơi hay là chức nghiệp cân bằng. Cường chính là mạnh, yếu chính là yếu. Thành tựu thiên tiên chí cao có thể là đạo tổ, mà quỷ tiên cho dù tu tới cực cảnh, cũng bất quá khó khăn lắm có thể sánh bằng vượt qua ba tai thiên tiên. Không phải vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý chuyển tu quỷ tiên. Thiên tiên tuy mạnh, nhưng quá mức tốn thời gian còn có 15 ngày. Tu hành thiên tiên biết không nhưng cần độ ba tai thất giai, còn cần không ngừng đánh bóng nguyên thần. Hơn nữa muốn tu thành tam phẩm trở lên nguyên thần phải mượn tương ứng bí pháp, cô đọng các loại sát khí. Cho dù ta có tương đối ấn pháp môn, tìm kiếm sát khí, cũng cần tiêu hao vô số quang âm. Huống hồ tu hành nguyên thần còn cần pháp môn. Thuần Dương Tử tu hành Thái Thượng Tiên Quyết căn bản không có ba tai sau đối với ấn công pháp. Bằng vào ta chiếu thấy ba tầng thế giới vi mô kiến thức, muốn thôi toán ra phía sau pháp môn nếu là không có thời gian mười mấy năm, căn bản không có khả năng thành công tính. Trương đạo nhất lòng trung tư sấn, thiên tiên chi đạo tinh vi không gì sánh được, mỗi một bước đều có lớn chú ý. Nếu như hắn bản thể đến đây, tự nhiên là liếc mắt ngộ tận thiên tiên chi đạo, nhưng hắn chi phối bất quá là một luồng ý niệm, mang theo tin tức hữu hạn. Trước khi ở kính ngoại vi thế giới, cái kia một điểm linh quang có thể có gần như toàn trí toàn năng trạng thái là bởi vì cái thế giới kia thế giới vi mô bất quá hai tầng. Hơn nữa trường đạo nhất bản thể thôi toán ra trong đó tất cả các loại, ở nơi này đủ để tạo ra lục giai đạo tổ thế giới. Trường đạo nhất một luồng ý niệm, căn bản không khả năng tái hiện cái loại này sức mạnh to lớn. Địa tiên chi đạo cô đọng phúc địa, cái này càng chậm, bồi dưỡng một cái động thiên thế giới. Thậm chí thác trên đời giới lấy chứng đạo nào có dễ dàng như vậy. Nếu như cho ta nghìn năm, ta có thể treo lên đánh đạo tổ. Tới ở hiện tại, chấm ngoặc kép, ngã xuống thiên tiên chi đạo phía sau. Trường đạo nhất thuận tiện đem địa tiên chi đạo cũng ngã xuống. Hắn hiện tại cần tốc thành pháp môn. Lưỡng trong vòng 3 ngày thành tựu đạo tổ hay nhất. Trường đạo nhất, không, sợ căn cơ bất ổn. Có bản thể ở phía sau ứng tiền trước. Đừng nói là thành tựu đạo tổ. Coi như cô đọng nhất giới bổn nguyên, một mạch kiểm chứng ngụy quả kỳ, trường đạo nhất cũng sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Hiện tại trường đạo nhất tình huống là chỉ cần có đẳng cấp là hắn có thể thăng. Chỉ cần không siêu việt quả kỳ, liền không có bất cứ vấn đề gì. Thần tiên chi đạo thu thập tín ngưỡng, cô đọng thần thể, nếu như đi tới cuối cùng chưa chắc không thể làm một thiên đế đương đương. Bất quá ta hiện tại đi ra ngoài chuyện ước đoán cũng sẽ bị thiên đạo minh ba tai cao thủ một trường đánh chết. Quỷ tiên chi đạo cô đọng quỷ thể, đạo hóa dương thần, đây là để cho ta lời đầu tiên sát, chấm ngoặc kép, chọn tới chọn lui. Trường đạo nhất cuối cùng đưa mắt đặt ở nhân tiên chi đạo thượng. Con đường này thô bạo đơn giản, cũng không cần tìm kiếm sát khí, chỉ phải không ngừng đánh bóng thân thể, thôn phệ năng lượng, cô đọng huyệt khiếu, chỉ cần nắm trong tay lực lượng trong cơ thể, ít tồn tại bình cảnh. Đương nhiên đây là đối với trương đạo nhất, mà, đạo, hắn có quả cảnh cảnh giới ăn mối. Cô đọng quyền ý, tìm được lực lượng bổn nguyên những thứ này nhân tiên lớn cửa khẩu đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề, nhân tiên chi đạo chỉ cần có thể nát bấy 9 lần chân không? Có thể đạo tổ. Bất quá cái thế giới này nhân tiên tối đa dường như cũng chỉ nát bấy thất tầng hư không? Phía sau hai lần phấn toái hư không? Rất nhiều người đều cho rằng bên ngoài căn bản không tồn tại. Trường đạo nhất ở Thuần Dương Tử, trong trí nhớ tìm kiếm có quan hệ nhân tiên chi đạo tin tức. Nhất thời chi đạo nhân tiên vì sao xếp hạng đệ tứ? Nhân tiên chi đạo chẳng những gian nan, hơn nữa ở phá toái chân không trước khi, vẫn là thể xác phàm tục, thọ nguyên bất quá 500, cũng vô pháp phi thiên độn địa, căn bản là không có cách cùng còn lại thiên địa thần ba đạo so sánh với. Phá toái chân không sau đó càng cái hố, mỗi một lần phá toái chân không đều là đổ mệnh, 10 người nát bấy một lần chân không nhân tiên có thể có một thành công nát bấy lần thứ hai hư, không đều là vạn hạnh, khó quái nhân tiên chi đạo gian nguy. Thế giới này nhân tiên chi đạo pháp môn quá thô ráp, bỏ sót nhiều lắm, Này nát bấy bảy lần hư không còn chưa có chết. Đều là ông trời già thân nhi tử. Cha xét thuần dương tử bắt được nhân tiên một đạo pháp môn. Trương đạo nhất trong lòng bừng tỉnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.